Bách luyện thành tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Oanh, kinh thiên động địa tiếng bạo liệt truyền vào lỗ tai. Phương viên trăm dặm, toàn bộ không gian, phảng phất đều một hồi vặn vẹo. Kế bên này thiên địa nguyên khí, bị lưỡng cổ lực lượng cường đại đè ép, đem ra sử dụng, trở nên càng thêm hỗn loạn vô cùng. Thiên nguyên hầu đến cùng không có thể phá tan phòng ngự của đối thủ. Bị loại này lấy cứng trọi cứng phương thức cho ngăn cản trở về. Nhưng mà Tuyền Thư Thượng Nhân cũng không nên qua. Tuy nhiên hắn đã lấy được lịch đại tổ sư tu luyện tâm đắc. Nhưng mà tiến giai thời gian cùng đối phương so sánh với. Dù sao quá ngắn một ít, bất kể là pháp lực ngưng hậu trình độ hay là đối với thiên địa pháp tắc lý giải thể ngộ. Đều rõ ràng hơi có không kịp. Vừa rồi cái kia ngạnh bính phương thức tự hiện ra giữa lẫn nhau chênh lệch. Tuy nhiên đạt tới mục đích, đem đối phương bước cho trở về, nhưng bộ ngực hắn khí huyết lại cuồn cuộn không thôi, bên khóe miệng ẩn ẩn có thể thấy được một điểm vết máu. Hiển nhiên vì thế trả giá cao, cũng là không nhỏ địa phương, nhưng mà hắn lại vui mừng không sợ, râu tóc phất phới, toàn thân, tản mát ra một người đã đủ giữ quan ải. Vạn người không thể khai thông khí thế, về phần thiên nguyên hầu sắc mặt, tắc thì khó coi được phải chết, chính mình hay vẫn là xem thường đối phương một ít, chân cực môn cái này quái vật khổng lồ tưởng thật được. Đổi mới hoàn toàn tấn đại năng tu vi, cũng như thế không phải chuyện đùa, mình muốn đem hắn đả bại, không phải một thời ba khắc hiểu rõ đấy, có đối phương ở chỗ này chống đỡ. Chính mình trong thời gian ngắn ngạnh vượt qua cơ hội cũng quả thực không nhiều lắm. Đáng giận, nên làm cái gì bây giờ? Hắn ý nghĩ này chưa chuyển qua. Lâm Hiên khí tức, đã bỗng nhiên biến mất không thấy. Thiên Nguyên Hầu vừa sợ vừa giận. Thoáng cái trừng lớn mắt trâu. Như thế nào hội đâu rồi? Chẳng lẽ con vịt đã đun sôi? Cũng muốn bay mất sao? Cũng may có thể tấn cấp đến độ kiếp kỳ. Tự nhiên cũng là đã trải qua vô số mưa gió, mặc dù trong nội tâm khí nộ vô cùng, lại hay vẫn là rất nhanh khôi phục trấn định cảm xúc. Bất động thanh sắc đem thần thức thả ra, rất nhanh thì có thu hoạch, đối phương xuất hiện tại phía tây mấy vạn dặm, phương hướng thay đổi, khoảng cách cũng thoáng cái kéo dài nhiều như vậy, hiển nhiên đối phương là sử dụng nào đó quỷ dị dị thường bí thuật. Nếu không không có hiệu quả như vậy. Không thể tiếp tục trì hoãn, tuy nhiên như thế bí thuật, chắc chắn sẽ không là không trả giá một điểm một cái giá lớn. Có thể đơn giản thi triển, nhưng đối với Phương khẳng định cũng phát hiện chính mình tình cảnh không ổn chỗ. Vạn nhất hắn cắn răng một cái, liều lĩnh liên tục thi triển, đây chẳng phải là thực có khả năng theo trong tay mình đào thoát. Không được, loại kết quả này, là hắn vô luận như thế nào cũng kiên quyết không cho phép đấy. Thiên Nguyên Hầu biểu lộ, có thể dùng mục xích muốn nứt để hình dung, bất quá rất nhanh, nét mặt của hắn, tự khôi phục bình tĩnh chi sắc, tên ngu xuẩn, ngươi cho rằng, thật có thể đủ ngăn cản bản hầu, được hay không được, cũng nên thử qua mới hiểu được, có bản lĩnh, ngươi ngược lại là dựa dẫm vào ta xông qua. Trung niên nho sinh mỉm cười nói, dù sao đã vạch mặt, khẩu khí của hắn, cũng phân là hào đều không khách khí. Tốt, tốt, Thiên Nguyên Hầu lại liều lĩnh cười to. Kết quả như thế, lại để cho Tuyền Thư Thượng Nhân cũng có chút kinh ngạc. Nhưng mà đang ở hắn ngây người một khắc, Thiên Nguyên Hầu đột nhiên tay áo phất một cái. Theo hắn động tác, một đạo kim mang theo hắn trong tay áo như tia chớp lưu tinh kích bắn. Tốc độ cực nhanh, rất nhanh tự biến mất ở chân trời, mà kim quang kia ở bên trong, ẩn ẩn có một đạo nhân ảnh hiển hiện, ngươi dám, bị xếp đặt một đạo Tuyền Thư Thượng Nhân giận dữ, hiển nhiên đối phương là đem hóa thân nhất lưu đồ vật tế ra. Tuy nhiên không biết hắn mục đích vì sao, nhưng đứng tại góc độ của hắn, tự nhiên là vô luận như thế nào, cũng không muốn lại để cho hắn thực hiện được đấy. Tay áo run lên, muốn có ngăn cản động tác, lại bị Thiên Nguyên Hầu nhẹ nhõm dị thường đỡ được rồi. Hai người cử động, xem như mất mỗi người nhi, Thiên Nguyên Hầu cười lạnh thanh âm truyền vào lỗ tai. Còn mọt sách, có bản hầu ở chỗ này, chỗ nào cho ngươi làm càn, ngươi hay vẫn là ngẫm lại tình cảnh của mình như thế nào? Về phần bên cạnh vấn đề, ta xem cũng không cần cân nhắc, ta tình cảnh như thế nào? Chẳng lẽ ngươi thật đúng là dám giết ta? Chấm, lần này, đến phiên Tuyền thư thượng nhân giận quá thành cười rồi. Có dám hay không, ngươi thử một lần, chẳng phải hiểu được, Thiên Nguyên Hầu mặt mũi tràn đầy dữ tợn mà nói. Sau đó hai người cũng không tại trên miệng rong dài, cùng thi triển thần thông, chiến cái rối tinh rối mù, bên này đấu pháp tạm không nói đến, chỉ thấy bên kia, kim quang kia bay xa về sau, thoáng thu vào, bên trong quả nhiên lại hiện ra một cái Thiên Nguyên Hầu. Diện mạo mảy may khác nhau cũng không. Bất quá khí tức lại yếu nhược bên trên rất nhiều, chỉ có phân thần hậu kỳ tả hữu, không cần phải nói, là cái này lão quái vật, tu luyện thân nội hóa thân rồi, không qua độ kiếp kỳ tồn tại tu luyện thân nội hóa thân không giống nhỏ. Có thể, thực lực cũng không phải đơn thuần cảnh giới có thể cân nhắc. Ít nhất bình thường phân thần hậu kỳ gặp được, đừng nói một versus một rồi, coi như là 7-8 cái cùng tiến lên. Dùng ít địch nhiều, cũng khẳng định không là đối thủ, điểm này xác định không thể nghi ngờ, cho nên bản thể tuy bị cuốn lấy, chỉ có thể phái ra một hóa thân đuổi theo, Thiên Nguyên Hầu như trước yên tâm vô cùng, bởi vì các loại dấu hiệu cho thấy, cái kia cầm chân linh chi huyết tu sĩ, cũng không quá đáng phân thần kỳ, đồng cấp dưới tình huống, sao có thể cùng mình thiên truy bách luyện hóa thân so sánh với. Tiêu diệt hắn không nói nhẹ nhõm vô cùng, ít nhất là thỏa đáng địa phương, huống chi chính mình hóa thân không chỉ có thực lực xuất chúng. Đối với độn thuật, đồng dạng có vài phần tâm đắc, hơn nữa vì ổn thỏa, hắn lại để cho hắn đem cái kia có thể cảm ứng đối phương linh thú cũng mang lên rồi. Mà kể từ đó, bắt lấy tiểu gia hỏa kia bất quá là sớm muộn mà thôi. Cả cái kế hoạch không sơ hở tí nào. Văn Thiên Thành bên kia đấu pháp tạm thời không đề cập tới. Chỉ nói Lâm Hiên chính phi tốc hướng nơi xa bỏ chạy. Huyễn ảnh độn đã mở cái đầu, tự nhiên không có dừng lại đạo lý. Dù sao dùng hắn hôm nay tu vi, liên tục chuyển rời, nhiều nhất bất quá tổn thương một điểm nguyên khí. Cũng không phải là không thể thừa nhận địa phương. Việc cấp bách là muốn hóa giải trước mắt tình thế nguy hiểm, lại để cho cái này lão quái vật. Không cách nào nữa truy tác đến chính mình, nhưng mà ngẫm lại dễ dàng, thật muốn làm, nhưng lại khó khăn vô cùng. Sắc trời có chút tối, ở đây là vừa nhìn vô tận hoang nguyên, phóng nhãn nhìn lại, trừ đi một tí thấp bé bụi cỏ loại thực vật, không có người ở, xoẹt xẹt, phảng phất phải gấm bị xé rách, tiếng sét đánh truyền vào lỗ tai, màu bạc hồ quang điện chớp động, nương theo lấy không gian vặn vẹo. Một bóng người, xuất hiện ở có chút mơ hồ hư không? Lâm Hiên sắc mặt tái nhợt vô cùng, ẩn ẩn mang theo vài phần âm trầm chi ý, thậm chí còn nhắm lại hai mắt, dùng thần thức cảm ứng thoáng một phát xa xa, cái gì đó cũng không. Bất quá Lâm Hiên tinh tường, người kia, rất nhanh sẽ đuổi theo đấy, vốn cho là đối phương bị cùng giai tu sĩ cuốn lấy. Chính mình thừa cơ thi triển ảo ảnh độn bí thuật. Đại có cơ hội đào thoát, chỗ nào hiểu được, tình thế căn bản tựu không phải như thế, đối phương rõ ràng phái ra một hóa thân đến truy chính mình rồi. Hơn nữa này là hóa thân không phải chuyện đùa, cái khác thực lực tạm thời không đề cập tới, nếu luận mỗi về độn thuật so của mình huyễn ảnh độn cũng kém không ở đâu. Như giỏi trong xương, chính mình đem hết tất cả vốn liếng, vung đều vung không thoát. Lâm Hiên kinh ngạc ngoài, trong nội tâm cũng dần dần hiện ra một cổ sát ý. Đối phương xem ra, là đã cho rằng chính mình, cũng tốt, ta đây tựu cho ngươi không có cơ hội lại trở về. Bất quá khoảng cách thân cận quá không ổn, Lâm Hiên mang theo hắn một đường chạy trốn, mấy lần cải biến phương hướng, mấy ngày về sau, khoảng cách Văn Thiên Thành, đã có ngàn vạn dặm, cách Trương,